Dương Đạp Sơn lúc bấy giờ thầm nghĩ. Đây dường như có vẻ như là phí bảo hộ của xã hội đen mà hắn được nghe nhắc tới lúc nào không rõ. Nhưng mà cũng khó trách, tiền lương của bộ khoái quá ít, lại thuộc về hàng tiện dân, không thu những món tiền loạn cao cao lên hết thế này, thì muốn vì thế không có muốn tiền cũng không xong. Còn ai chịu đi làm bộ khoái cơ chứ? Sâu Hầu bây giờ lại nói, so với bộ đầu của các phủ huyện khác, thành bộ đầu của chúng ta được xem là phi thường chính trực. Chúng tôi mỗi tháng đến bằng cửu tửu lâu, một ăn một bữa ghi nợ, còn có các huynh đệ bộ khoái bên trên, bên dưới đi công sai. Nha môn phải bày tửu yến nghênh đón tiễn đưa ở đây. Những giấy nợ này, tửu lâu sẽ hàng tháng đưa đến phòng trự. Thành bộ đầu trước giờ không thiếu họ một xu nào. Nếu mà đổi thành bộ đầu khác thì làm gì có? Thành Tử Cầm khẽ khẽ phẩy quạt tủm tỉm cười. Người ta làm ăn không dễ tí nào. Thôi được rồi, những chuyện đó bây giờ không nói nữa. Dương huynh đệ, từ từ hiểu thôi. Nhìn chung gộp lại một câu, chúng ta làm bộ khoái, người ta cho cái gì thì chúng ta cứ lấy. Đưa cho người thì người thu, chỉ cần không cướp không giật, dọa dẫm bắt chẹt hay là làm trái lương tâm là được. Gặp phải những thương gia hoặc khổ chủ có chuyện cần giúp thì tận tình quan tâm chiếu cố, đừng để thiệt cho người ta là ổn. Dương Đạp Sơn cùng mọi người ôm quyền, xin nhớ lời dạy của thành bộ đầu. Thành Tử Cầm tươi cười mà nói, chùa quá, sau này đừng có thành bộ đầu trước, thành bộ đầu sau gì nữa. Chúng ta là huynh đệ, không cần khách khí đến như vậy đâu. Sau này cứ gọi ta là Tử Cầm là được, không thôi gọi ta là tỷ cũng không sao. Tỷ ư, ta còn lớn hơn cổ nữa đấy. Dương Đạp Sơn cười hì hì mà trêu. Ta sinh vào ngày mùng 10 tháng 12 năm Vĩnh Lạc thứ 9, con ngươi. Thành Tử Cầm thoải mái nói. Ta ư, ta thì ta sinh vào nhỏ hơn cô vài ngày. Dương Đạp Sơn căn bản không nhớ mình sinh ngày nào. Tuy nhìn hai người có vẻ ngoài gần bằng tuổi, nhưng hắn không biết mình lớn hay là nhỏ. Thôi thì làm nhỏ cho xong, hơi đâu đi tranh với các chị trẻ làm gì. Lớn mấy ngày cũng là lớn, sao hả? Không muốn gọi à? Ta không có thèm đâu đó nghe. Gọi thì gọi, ai bảo cô lớn hơn ta mấy ngày làm chi, ta nhận vậy. Dương Đạp Sơn đứng dậy cung thân nói, tiểu đệ tham kiến thành tỷ tỷ. Như vậy có được không? Ngồi đi. Thành Tử Cầm đắc ý vội bảo. Đến lúc này thì rượu thịt lục tục được mang lên. Rượu là một vò hoa tiêu thượng hảo lâu năm. Năm người đều rót đầy chung rượu. Thành Tử Cầm nâng ly mà nói. Nào, chúc Dương bộ đầu của chúng ta. Không, Đạp Sơn huynh đệ cao thăng, cạn đi. Năm người nâng chén uống cạn. Dương Đạp Sơn cảm ơn xong cạn sạch một chén. Dương Đạp Sơn lau miệng nói với Thành Tử Cầm. Nhìn không ra là thành tỷ tỷ uống rượu nhanh như vậy. Ba người còn lại cũng đưa ngón tay cái lên mà nói. Đúng vậy, thành bộ đầu uống rượu rất hào sảng, nữ trùng hào kiệt đó nha. Thành Tử Cầm bảo, được rồi, đừng có nói mấy chuyện không đầu nữa. Mập, người đi đóng cửa lại, chúng ta bắt đầu nói về án hiện tại rồi. Mã Lượng đáp ứng đứng lên đi đóng cửa lại. Dương Đạp Sơn bấy giờ mới biết vị tổ trưởng tổ hai Mã Lượng có thân hình phì nhiêu này thì ra có ngoại hiệu là mập. Sau khi đóng kín cửa, Thành Tử Cầm nâng chung rượu lên. Án lần này hơi rắc rối. Đạp Sơn huynh đệ phát hiện nhiều manh mối trọng yếu, hy vọng có thể giúp chúng ta phá được án này. Không nói gì tình huống Đạp Sơn phát hiện là chân hay là giả, chỉ xét việc cậu ấy phân tích đâu ra đó là đã khiến cho người ta bội phục rồi. Nào, chúng ta kính Đạp Sơn huynh đệ một chung. Năm người lại cùng cạn đi. Thành Tử Cầm bây giờ lại nói, án này vừa được Đạp Sơn huynh đệ giới thiệu, mọi người thử nói ra ý kiến của mình, xem chúng ta nên phá ra sao. Thiết Tháp, người nói trước đi. Dương Đạp Sơn tới tổ trưởng tổ một là La Dực cùng thần đáp ứng, biết ngoại hiệu của y là Thiết Tháp. Người này có lẽ vì người ngợm thô kệch vạm vỡ, gọi ngoại hiệu ra vừa khéo với vóc dáng. Nhưng mà nghị luận án ở tửu lâu, Dương Đạp Sơn lo là sẽ tiết lộ bí mật, nên nói. Thành tỷ tỷ à, chúng ta hay là về phòng trực trong nha môn rồi thảo luận án này cũng được. Thành Tử Cầm bây giờ xua tay. Không sao đâu, trưởng quỹ đã biết chỉ cần chúng ta ở nhã tọa đóng cửa lại, trên lầu này sẽ không cho khách nhân nào lên nữa. Nếu như trên lầu đã có người, ta cũng không cho tên mập đóng cửa lại nói chuyện đâu. Sốc Hầu bây giờ cũng nói. Đúng như vậy Dương bộ đầu. Bộ đầu còn chưa biết trước đây chúng ta có án gì lớn Thành bộ đầu cũng kéo chúng tôi đến từ lâu này, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, càng có cảm giác, càng dễ tìm biện pháp giải quyết hơn. Dương Đạp Sơn bây giờ gật gật đầu cười mà nói, như vậy thì ta lạ xa rồi. La Dực, người nói tiếp đi. La Dực bây giờ lại nói, án này à, cảm thấy có vẻ như tỉnh sát, khẳng định là nữ tử đó tư thông với người, để cho bụng lớn ra. Hai người sợ người ta biết, nên là mất hết sảnh tiết, cho nên tìm làng trùng phá thai, kết quả là gây ra án mạng. Thành Tử Cầm bây giờ lại hỏi, vậy vết thương trí mệnh trên trán đó là thế nào? La Dực ngẩn ra một lúc, bây giờ mới nhớ tới người chết còn có một vết thương trí mệnh ở mạng tàng. Tổ trưởng tổ hai là Phì Tử, tức là tên mập Mã Lượng tiếp lời. Tôi đoán là người nam này làm cho bụng người ta to lớn lên, không chịu cưới người ta. Đã 20-30 rồi, lão cùn đường rồi đấy. Bình thường người ta ai chịu cưới cơ chứ. Thế nhưng mà nữ tử này cứ bám riết không chịu buông tha. Nam nhân trong lúc tức giận đã vỗ một cục đá xanh đập vào đầu cô ta. Kết quả chết luôn. Vì sợ bị người ta phát hiện, nữ tử đó mang thai để người ta biết, thẳng thừng phá thai luôn. Kết quả xuất huyết quá nhiều, chết nhăn răng luôn. Thành Tử Cầm bây giờ cười nói, người lúc thì nói bị đập chết, lúc thì nói phá thai, máu ra nhiều mà chết. Vậy rốt cuộc cô ta bị đá xanh đập chết hay là phá thai xuất huyết chết đây? Cái này thì... Mã Lượng sợ đầu cười làm tiếu, không biết đáp thế nào, nhìn về phía Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn bây giờ mới lên tiếng. Người chết tiến hành thủ thuật phá thai dẫn đến mất máu quá nhiều. Đó là sinh tiền thương, hình thành trước khi một viên đá xanh đó đập vào đầu. Vết thương trên trán cũng là sinh tiền thương, bị gây ra khi còn sống. Từ trình độ thương thế của hai vết thương này, người chết là tiến hành thủ thuật phá thai trước, sau đó trán mới bị đánh một cục đá xanh. Bốn người bây giờ nghe gật đầu lia địa. Sâu Hậu Tử bây giờ nói tiếp, nếu là tôi nói thì người nam này là vì muốn che giấu chuyện làm cho nữ tử đó mang thai nên tìm lang trung phá thai cho cô ta. Tuy nhiên phá thai không thành, tạo ra một lượng xuất huyết lớn khiến nữ tử hôn mê, nhưng chưa có chết. Nam nhân thấy vậy mới đã không đảm thị thôi, làm thì làm cho trót luôn, giúp thêm một tảng đá xanh vào đầu, giết người diệt khẩu. Thành Tử Cầm bây giờ lại hỏi, như vậy xem ra các người đều cho rằng đây là một án giết người vì tình phải không? Ba người không hẹn mà cùng gật đầu. Thành Tử Cầm nhìn về phía Dương Đạp Sơn mà nói, còn ngươi thì sao? Ngươi kiểm tra thi thể kỹ nhất, xem ra là hiểu hơn ai hết. Dương Đạp Sơn bây giờ mới nói, ta cũng có khuynh hướng về hướng tỉnh sát. Từ tình huống kiểm tra thi thể, người chết xem ra là tiến hành thủ thuật phá thai trước. Thủ thuật thất bại, xuất huyết quá nhiều, đã nguy kịch đến tính mệnh. Nhưng trước khi tử vong, phần thái dương bị người ta dùng đá xanh đập trúng, dẫn tới tử vong tức thời. Hung thủ xem ra là có quan hệ mật thiết với người chết, có khả năng là tình nhân của cô ta. Nhân vì gian tình bại lộ để che tay mắt của mọi người, hoặc là vì nguyên nhân gì đó đã giết người diệt khẩu. Thành Tử Cầm nghe vậy gật đầu, ta cũng tán đồng cách nghĩ của mọi người, vậy chúng ta lấy tình sát làm phương hướng phá án chủ yếu. Đạp Sơn, đối với việc phá án thế nào, người có cao kiến gì không? Dương Đạp Sơn bây giờ mới đáp, không quản là giết người ra sao, chúng ta cũng phải tìm ra được ai là xác chết đó. Khi tra rõ người chết rồi, sẽ căn cứ vào phương hướng dự định mà phá án. Nếu như chính xác xác định khả năng tình sát là rất lớn, vậy chúng ta bám vào các quan hệ vợ chồng hay tình nhân của người chết mà điều tra. Năm người bây giờ vừa uống rượu, vừa ăn uống, vừa phân tích án tình, xác định phương hướng phá giải, uống sạch luôn cả bầu rượu hòa điều đó. Khi nói đến án tình, Dương Đạp Sơn do dự mấy lần, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện người chết trước khi lâm tử có ăn một bữa ăn đầy đủ thịt cá. Nhân vì chuyện này không dễ giải thích cho rõ ràng, hắn đành xem như là một trong những manh mối để lý giải án riêng của hắn. Ba người chánh choáng say trở về nha môn. Họa sư đã vẽ hình nạn nhân thành mấy bản. Thành Tử Cầm lệnh cho ba tổ trưởng mang theo bộ khoái đến toàn thành và những thôn xóm gần đó tiến hành điều tra, truy tìm thân phận của người chết. Dương Đạp Sơn cực khổ cả ngày, tạm thời không có chuyện gì trọng yếu phải làm nữa. Thành Tử Cầm liền cho hắn về nhà mà nghỉ ngơi. Dương Đạp Sơn về đến nhà, do giữa trưa đã uống rượu, cảm thấy đầu óc choáng váng. Hạnh Nhi mở cửa vườn,

Vì sao nữ tử như ta lại không thể làm chứ? Ta cứ làm coi sao nào. Hơn nữa, nhà ta đời đời làm bộ khoái, ta không làm bộ khoái thì có thể làm được cái gì? Đúng như vậy, người ta nếu còn cách nào khác sẽ không chọn làm nghề này đâu. Dương Đạp Dân cảm khái mà nói, nếu như bản thân của ta không tàu đầu vô lộ, cũng không tiến vào nghề, chỉ có điều làm xong rồi mới thấy nghề này quả thật cũng không tệ lắm. Thành Tử Cầm nhìn hắn một cái, người phá án đời hại như vậy, chẳng lẽ là xuất thân từ bộ khoái thế gia hay sao? Dương Đạp Sơn không muốn đem chủ đề câu chuyện hướng vào chuyện này, lắc lắc đầu mà đáp. Ta chẳng qua là mèo mù vớ được cá rán, có đáng gì đâu. Cái đó không phải đâu, từ cách người phá cái án mất quản ấn đó, ta biết người rất biết cách làm. Nhưng mà mỗi khi đề cập tới chuyện này, người cứ cười hà hà, ta không tiện hỏi thêm. Hôm nay trong án này, người mới đó mà đã tìm ra manh mối, nếu án được phá thuận lợi thì người lập công đâu. Chuyện còn chưa đến đâu mà nói gì đến công lao chứ, cũng không biết cách chúng ta phá án có đúng hay không. Chờ đến bắt được chân hung rồi, hẵng nói. Dương Đạp Sơn cười cười mà nói. Trong lúc nói chuyện, chuyện bên ngoài có người lòm bòm đi trong mưa tới bên này. Trong trời mưa lớn như vậy, là ai như vậy chứ? Dương Đạp Sơn đứng dậy ra cửa, đưa mắt nhìn, thấy trong màn nước mưa có một thiếu nữ đang cầm dù đi tới. Dưới nách còn kẹp một cái, đó chính là Hạnh Nhi. Dương Đạp Sơn bước ra ngoài cửa, đứng dưới mái hiên cao hứng và gọi. Hạnh Nhi, sao em lại đến đây? Hạnh Nhi thấy được Dương Đạp Sơn vui mừng gọi thiếu gia. Em đi đưa dù cho thiếu gia, nghe nói thiếu gia ở hậu viện, em ráng đi khắp nơi tìm đây. Nói xong, nàng ta nhanh bước đi tới, đứng dưới mái hiền sụp rủ xuống, khẽ khẽ vuốt tóc bị ướt dính mẹp vào trong trán, cười ngọt ngào nhìn Dương Đạp Sơn. Là Hạnh Nhi à, mau vào đi em. Hạnh Nhi vội cười nói, không đâu, Hạnh Nhi chân đầy bùn đất sẽ làm dơ nhà mất. Dương Đạp Sơn cúi đầu nhìn, thấy hài bằng bố và chân của Hạnh Nhi ướt cả, bên cạnh mép giày còn dính đầy bùn, đau lòng mà bảo. Coi em kìa, mưa lớn thế này mà còn chạy đến đây, trở tạnh mưa rồi ta về nhà cũng không muộn mà. Không sao đâu mà. Hạnh Nhi cười cười ngước đầu nhìn, mưa nặng hạt cùng mây đen đầy trời nói. Trời đất đen thủi thủi thế này, chỉ sợ mưa mãi không tạnh đâu. Em mới đến, vội chạy đến đây đó chứ. Dương Đạp Sơn yêu thương ôm vai của nàng, tiếp lấy cây dù màu hồng trong tay của nàng, chuyển đầu nói với Thành Tử Cầm. Tử Cầm, Hạnh Nhi đến đón ta rồi, vậy ta về trước đây. Thành Tử Cầm đã đi ra khỏi cửa phòng, gật đầu đáp. Vậy thì được rồi, người cứ về trước đi, chờ huynh đệ vái đi mang tin về, chúng ta sẽ tính toán các bước làm tiếp theo. Dương Đạp Sơn gật gật đầu chắp tay mà chào, mở dù bước vào trong mưa. Hạnh Nhi cũng mở một dù khác. Cáo từ Thành Tử Cầm xong, vội vã chạy theo Dương Đạp Sơn, hai người rời khỏi nhà môn. Đi trên đường của Khánh Dương Phủ, dưới cơn mưa bàng bạc, đường cổ đại đều là đường đất. Trong thành này, đường xá đều dằn nén chặt. Thế nhưng sau một trận mưa lớn thì đâu đâu cũng là bùn đất. Mưa đập mạnh lên đường bắn tung tóe, nhanh chóng làm ướt cả chân và khố của Dương Đạp Sơn. Chỉ có điều trận mưa này đã đánh tan mất cơn nóng bức mùa hè, khiến người ta thật dễ chịu. Nhà của Dương Đạp Sơn ở gần nha môn của trị phủ, xuyên qua mấy con đường là tới. Hạnh Nhi dành tới mở cửa trước, hai người tiến vào trong bậc tam cấp của nhà, bây giờ mới thở phào. Giày bộ khoái của Dương Đạp Sơn đã dính đầy bùn, dậm dậm chân định phải đi hết bùn đất, nhưng lớp đất cứ dính chặt vào đế giày không chịu bong ra. Hạnh Nhi bây giờ cười nói, đừng có vậy nữa thiếu gia, em đi lấy quần áo và giày sạch cho người thay. Nói xong, nàng đặt dù cạnh tường, tiến nhanh vào trong phòng. Dương Đạp Sơn đã mua cho mình và Hạnh Nhi những quần áo giày dép mới. Hạnh Nhi trước hết lấy áo quần và giày sạch cho Dương Đạp Sơn thay ngay trên bậc tam cấp, sau đó mới vào nhà tắm thay đồ. Tiếp đó ra thu dọn sạch sẽ cả bậc thềm. Lúc này Dương Đạp Sơn đã ngồi dựa vào ghế thái sư ở trước nhà, dù nhàn phe phẩy quạt. Tuy là vừa đổ trận mưa lớn, hơi nóng đã giảm nhiều, nhưng khí trời vẫn còn rất nực nổi. Hạnh Nhi thu dọn xong, ngồi xuống ghế cạnh Dương Đạp Sơn, thêu đế lót giày, vừa nói chuyện phiếm với hắn. Trời từ từ tối dần, Hạnh Nhi vào phòng làm cơm. Dương Đạp Sơn vẫn nhìn ngắm từng giọt mưa rơi tí tách trong vườn. Hắn thích cái cảm giác mưa mùa hè, thích nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng mưa đập vào cành lá và tàu lá chuối. Sau cơn mưa, bầu trời như sạch sẽ hơn, không khí rất thoáng mát và dễ chịu. Hạnh Nhi nhanh chóng làm xong cơm,

sao lại không có ai thương xót, có ta đây chi. Thành Tử Cầm hơi run người, cảm thấy mặt nóng bừng bừng, quay lại nhìn sâu vào mắt Dương Đạp Sơn, khẽ hỏi, ngươi mà xót thương cho ta sao? Sao lại không xót thương cơ chứ? Dương Đạp Sơn làm ra vẻ lòng trùng hết mực. Cô là bộ đầu của chúng ta đó nhỉ? Chúng ta không thương cô thì thương ai? Thành Tử Cầm tức mình ngoảnh mặt giục ngựa chạy đi. Vô luận là Dương Đạp Sơn chạy theo gọi thế nào cũng không thèm lý đến. Cho đến đỉnh núi mới ghì cương đứng lại. Dương Đạp Sơn giục ngựa chạy tới. Từ xa thấy bóng dáng mỹ lệ của nàng đứng thẳng trên đỉnh núi dưới vầng trăng sáng. Do đêm thổi tới, xiêm áo phất phơ, đẹp không thể nào tả xiết. Lòng của hắn thì thầm một câu, giục ngựa tới cạnh nàng, không dám nói chuyện gì, chỉ biết tĩnh lặng, đứng im ở đó mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.